Mẹ sắc bén mua một tặng hai. Chương 82, cậu dám. Góc truyện audio.com. Xem ra, vị trí diễn viên hàng đầu CBD sắp đổi người rồi. Nhưng mọi người đối với nhân phẩm của cô vẫn còn là có vướng mắt. Rốt cuộc cô có lai lịch ra sao? Có thể dụ dỗ tổng giám đốc lạnh lùng độc đoán trở thành một người dễ bảo. Jack giơ ngón tay cái khen ngợi. Mối quan hệ mờ ám này không khỏi khiến mọi người hiểu lầm. Tự nhiên lời nói sau lưng cũng không được tốt đẹp lắm. Từ trước đến giờ, cây cao đón gió lớn, An Tâm Á không phải là không biết. Cho dù nghe được những câu nói bóng nói gió, nhất thời buồn bã, nhưng suy nghĩ một chút rồi cũng cho qua. Thanh giả tự thanh, cần gì phải nói nhiều về vấn đề nhân phẩm này. Thời gian sẽ chứng minh tất cả. Thời gian trôi qua mọi chuyện rồi sẽ được chứng minh tất cả sẽ rõ ràng thôi. Cô nên để đầu óc mình quan tâm tới vấn đề diễn xuất bộ phim mới này thật tốt thì hay hơn. Tại buổi tiệc tối, Trình Quân Hạo không biết là có mục đích gì. Bắt An Tâm Á phải về nhà, không cho cô tham gia. Trình Anh cũng không nhận thấy mình có chút hành động theo suy nghĩ cá nhân. Rõ ràng là không muốn cô thân cận với nhiều người. Nhất là Jack, dĩ nhiên lại càng không muốn để cho cô giao tiếp với những người khác rồi. Jack có chút thất vọng, ngay sau đó lại khôi phục như cũ. Đứng bên cạnh Trình Quân Hạo hết lời khen kỹ năng diễn xuất của cô rất tốt, có khí chất. Rất đặc biệt, xinh đẹp, Trình Quân Hạo nghe thấy trong lòng hỏa khí toát ra. Anh thấy mất hứng thú, mặt như băng xương, lạnh lùng liếc mắt nhìn anh. Jack, chúng ta là bạn bè. Không dối gạt anh, cô ấy là người phụ nữ của tôi. Anh không nên có bất cứ ý định gì đối với cô ấy. Jack sắc mặt cứng đờ. Người phụ nữ của cậu. Cậu nói là tôi không còn cơ hội rồi hả? Dĩ nhiên, Trình Quân Hạo chắc chắn. Hai người kết hôn rồi sao? Jack hỏi, không có. Sắc mặt Trình Quân Hạo trầm xuống. Khí thế có chút suy sụp. Chưa kết hôn, vậy mà cậu nói cô ấy là người phụ nữ của cậu. Jack xích cười, Quân Hạo, lời này phải do cô ấy tới nói với tôi. Tôi mới tôn trọng, vốn là tôi đối với cô ấy chỉ có chút tán thưởng. Nhưng mà bây giờ, tôi lại muốn theo đuổi thử xem. Cậu dám, Trình Quân Hạo cắn răng nghiến lợi. Hận không thể ngay lập tức bóp chết vẻ mặt của anh. Jack cười ha ha, hiện lên vẻ mặt trêu cợt. Làm cho sắc mặt Trình Quân Hạo đại biến di ong, nếu không phải là vì đang ở trong bữa tiệc. Anh nhất định xử anh ta. Quan hệ hai người rất tốt. Hai người bọn họ là lúc đi học ở Mỹ mà quen biết nhau. Cũng là thuộc kiểu không đánh nhau không quen biết. Sau đó, Jack trở thành đạo diễn thiên tài. Nổi tiếng thuộc hạng nhất nhì ở Hollywood. Lần này, Trình Quân Hạo mới mời anh tới CBD quay phim. Cũng là có nguyên nhân. Jack vốn dĩ sẽ không cự tuyệt. Anh ta luôn luôn đối với điện ảnh Đông Phương cảm thấy cực kỳ hứng thú. Đối với sức hút từ người phụ nữ Đông Phương, càng thêm cảm thấy cuốn hút. Ngay khi Trình Quân Hạo mở lời mời, anh liền ngay lập tức chạy tới. Thậm chí cũng không bàn đến vấn đề thù lao. Có thể thấy được quan hệ hai người không phải là bình thường. Nếu là người khác mời, anh cũng chưa chắc sẽ đồng ý, chủ yếu là anh cho dù cảm thấy hứng thú. Cũng sẽ phân chia đối tượng. Jack còn là rất tin tưởng vào cách nhìn người của Trình Quân Hạo. Cách chương.